Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 175, góc truyện audio.com, chương 175, chỉ cần tiền nhiều. Trần Hạ Thu Phương còn chưa kịp lau miệng, một tay cầm quả táo một tay nắm lấy tay cô hỏi. Táo này thật sự là do bác sĩ, Du Hải gọt hả, đúng vậy thì sao, vẻ mặt Hạ Nhược, Vũ không hiểu nói, anh ta gọt thì sao vậy, cũng không có độc mà, Trần Hạ Thu Phương cũng sẽ không, sợ có độc mà chỉ lo lắng mình sẽ giảm thọ. Mất, nhớ tới tình cảnh ngày nào đó mình, được mời ra ngoài uống trà, bây giờ nghĩ lại, cô ấy còn cảm thấy sợ hãi đây, tất nhiên, mặc dù Hải không phải làm khó cô ấy mà, nói đúng hơn là liên quan chút tới Nhược Vũ, chỉ là anh có một loại khí chất trời sinh, khiến người ta tôn sùng mà thôi. Cô ấy phải, đành xấu hổ đầu quân vào phe địch rồi, cô ấy tự nhiên không dám nói thẳng, với Nhược Vũ, sợ rằng con tàu bạn bè chờ, dầu này sẽ tự chìm mất thôi, cô ấy cười khan một tiếng nói. Không, phải, nếu biết là bác sĩ gọt cho cậu tôi sẽ không cầm đâu. Có sao đâu, dù sao tôi cũng ăn không. Vô, nhìn dáng vẻ chột dạ của Trần Hạ Thu Phương, Hạ Nhược Vũ híp mắt giọng điệu, lành lạnh hỏi, Thu Phương, có phải cậu, làm chuyện gì đó có lỗi với tôi không? Nào có, sao vậy được, chúng ta là bạn, bè tốt cơ mà, Trần Hạ Thu Phương vội, vàng khẳng định giọng nói càng lộ ra không đủ mạnh mẽ. Ánh mắt của Hạ Nhược Vũ càng lộ ra vẻ hoài nghi, không phải là bị cô đoán trúng, đó chứ, nhưng mà cô không nghĩ ra có lý, do gì mà Thu Phương lại làm chuyện có lỗi. Với cô, có lẽ Thu Phương cũng thích Mặc Du Hải, chờ một chút, lúc trước Thu Phương, có gọi là Mặc Du Hải chứ không phải bác, sĩ, còn có ánh mắt chột dạ né tránh kia nữa, nếu thật sự bị cô đoán đúng rồi sao? Trái tim bỗng nhiên chìm xuống, một, tên Hàn công danh hèn hạ kia thì coi như, xong nhưng Mặc Du Hải, chỉ cần nghĩ tới bạn tốt của mình cũng thích anh ấy, trong lòng cô liền nổi lên từng trận hít thở khó khăn, giọng điệu vừa đau thương vừa bất đắc dĩ nói, Thu Phương, nếu cậu thích Mặc Du Hải tôi, cái quỷ gì vậy, Nhược Vũ cậu không nóng sốt đó chứ, nói nhảm cái gì vậy trời. Trần Hạ Thu Phương khiếp sợ nhảy dựng từ trên ghế dậy, tôi sao có thể thích tên ma quỷ kia chứ. Cô ấy nói xong lại giống như sợ tên ma quỷ kia đột nhiên xuất hiện sau lưng mình nên nhìn thoáng qua, cũng may không có người, vội vàng đè nhỏ giọng nói xuống, Hạ Nhược Vũ, cho dù đầu cậu có bị thùng, cũng không nên nghĩ tới phương diện này, chứ nhỉ. Hạ Nhược Vũ liên tưởng tới phương diện kia rồi so sánh với Mặc Du Hải, nếu cậu không thích Mặc Du Hải vậy sao cậu, nói lâu như vậy mà không nói rõ với tôi cuối, cùng là muốn nói cái gì. Trần Hạ Thu Phương im lặng nói, tôi chỉ muốn nói với cậu Tổng Giám Đốc, Hằng nhận Lục Khánh Huyền làm con gái nuôi, lúc đầu một câu là có thể nói rõ mọi chuyện nhưng lại bị hai người làm cho thay, đổi thành một vở kịch ngược luyến thần, tưởng, hờ, Hạ Nhược Vũ cũng không bi, thương gì nữa, kinh ngạc nhìn cô ấy, đây là tình huống gì vậy, vẻ mặt Trần Hạ Thu Phương thể hiện, tôi nói cậu còn chưa rõ sao, còn muốn mình bổ não nữa sao. Nói, mấy ngày nay không phải cậu bị thương nên không biết, cũng là bình thường, Tổng Giám Đốc Hằng, hình như rất để ý còn cố ý mời nhân vật có mặt mũi nhất ở thành phố Đà Nẵng. Vì muốn cho Lục Khánh Huyền có mặt mũi nên gọi là nở mày nở mặt lắm nha. Hạ Nhược Vũ im lặng một chút hỏi, Mặc Du Hải cũng đi nữa sao? Đi chứ, ngẫm lại lời Mặc Du Hải nói với cô, Trần Hạ Thu Phương vẫn bồi thêm một câu, góc truyện audio.com, có lẽ bác sĩ Du Hải là vì ứng phó tình huống thôi. Hạ Nhược Vũ không nói gì, chỉ có trong lòng cô mới biết Mặc Du Hải là vì thân thể của Lục Khánh Huyền. Cậu chắc chắn không phải. Không đợi cô nói xong, Trần Hạ Thu Phương đã ăn ý nhận lời cô, nghe ngóng, được thôi, không phải cha nuôi, không phải bao nuôi, càng không phải quy tắc ngầm gì. Đó, ồ, nói cũng đúng, hiện tại Lục Khánh Huyền nắm được nhiều ưu thế trong tay như vậy, sau lưng còn có Mặc Du Hải, làm chỗ dựa, sao có thể đi làm kẻ thứ ba cho Lục Hằng chứ. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ, tại sao phải là Lục Khánh Huyền, chẳng lẽ vì họ có chung họ Lục hay sao? Cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà bây giờ hướng gió trong công ty đã có hơi đổi chiều rồi, hơn nữa Tổng Giám Đốc Hằng của chúng ta không có con gái, ngay cả vợ còn chưa có, người tình có lẽ cũng có mấy người nhưng cũng không nghe có con riêng. Trần Hạ Thu Phương không uổng là người chuyên hóng chuyện, không cần Hạ Nhược Vũ nói cũng là ào ào nói xong. Xem ra Lục Khánh Huyền có thể có chút tài năng gì đó. Hạ Nhược Vũ cũng không biết cô chỉ ở trong viện một ngày mà bên ngoài hướng gió đã thay đổi rồi sao. Trần Hạ Thu Phương cũng cảm thán, cũng không phải, hiện tại ngoại trừ Tổng Giám Đốc Hằng, cô ta ở công ty giống như con cua vậy đó, tùy tiện đi ngang thôi, Hàn công danh cũng rất lợi hại. không phải họ có quan hệ cạnh tranh, sao theo lý Lục Khánh Huyền lên cao như, vậy thì người đầu tiên trừng trị phải là anh, ta chứ, nhưng sau nhiều ngày như vậy rồi mà hai người đó hình như đạt được một loại ăn ý nào đó, bình yên vô sự còn ở chung với nhau được, cậu nói xem có phải rất kỳ lạ không? Đọc phun tại chuyên, oan nhé, mọi chuyện khác lạ dĩ nhiên có biến. Hạ Nhược Vũ cảm thấy không có đạo lý, dù sao cũng là chuyện của công ty Cảnh Minh, so với cô không có quan hệ gì nhiều. Cậu đừng lo nữa, làm tốt chuyện của mình, đi, đừng để người ta nắm được thóp là. Được rồi, yên tâm, nói thế nào tới và cậu cũng có chút quan hệ, Hàn Công Danh cũng sẽ không làm gì tớ. Về phần Lục Khánh Huyền, cậu biết rõ là cô ta quan tâm nhất chính là hình tượng của mình, nên sẽ không tùy tiện vạch mặt cùng tôi đâu, tôi lại có tính cách khéo đưa đầy nha, nên không có vấn đề gì. Trần Hạ Thu Phương không để tâm nói, nhìn thoáng qua quả táo trong tay, dầu dĩ nên ăn hết hay là không ăn đây, ăn vào lại cảm giác tiêu hóa không tốt, không ăn lại quá lãng phí, còn buộc phải khinh nhờn cái vị đại gia nào đó, thật sự là quá khó xử nha. Quả táo này sao cậu còn không ăn, rất nhanh sẽ bị hư đấy. Hạ Nhược Vũ nhìn chằm chằm trái táo trong tay cô, Trần Hạ Thu Phương thử hỏi, nếu không tôi cắt bỏ chỗ tôi cắn đi, cậu ăn tiếp. Ha, chỉ một quả táo không cần thiết nhứ, vậy không ăn thì ném đi, thua thiệt cho Thu Phương nghĩ ra muốn cắt ra cho cô ăn nữa chứ. Không còn cách nào khác, Trần Hạ Thu Phương đành chậm rãi gặm quả táo, một bên ăn một bên không ngừng sám hối. Trong lòng, ông chủ ơi, tôi không cố ý ăn táo mà anh gọt cho Nhược Vũ đâu. Bản thân cô là quyền thế không khuất, phục không bị tiền bạc cám dỗ, một cô gái có tiết tháo cực kỳ hiện đại, nhưng mà cô ấy phát hiện ra không phải ai cũng đều không bị tiền bạc cám dỗ, phải nhìn người kia nên cho mình bao nhiêu tiền, chỉ cần tiền đủ nhiều thì tiết tháo gì đó chỉ là mây bay. Và vô cùng không may mắn chính là cô ấy bị Mạc Du Hải mua được tên gọi đẹp đẽ là người bạn tốt bên người Nhược Vũ. Góc Chuyện audio.com, nhưng thật ra cũng là máy theo dõi, đem tin tức của bạn tốt báo cáo trở về cho anh ta. Đương nhiên cô chắc chắn sẽ không bán bạn tốt của mình, chỉ là thuận tiện kiếm chút tiền tiêu vặt thôi. Nhược Vũ có lẽ sẽ không để ý nhỉ, giải quyết xong một trái táo khiến người ta thấy đầy tội ác, Trần Hạ Thu Phương đồng tình nói, Nhược Vũ, gần đây cậu gặp khó khăn như vậy có muốn đi nơi nào đó bái Phật không, đi đuổi xui xẻo. Thôi, tôi đang có ý này, không biết chùa, miếu nơi nào tương đối linh nghiệm không? Cậu giới thiệu chút đi, mặc kệ là có linh, hay không tối thiểu cũng nên có chút tâm. Lý an ủi, hai mắt của Trần Hạ Thu Phương sáng lên, cậu thật sự hỏi đúng người rồi đó, ở thành phố Đà Nẵng có một ngôi chùa nổi danh đấy, nghe nói rất linh thiêng, chờ cậu khỏe hơn một chút tôi dẫn cậu đi. Được, Hạ Nhược Vũ đồng ý ngay, cách chương.